anh ta liền cự tuyệt, lại răn nhắc người em phải đề phòng. Người em giả vờ vâng dạ, nhưng lại lén lút giả danh người anh đến gặp cô gái kia, lại có lời ước hẹn sau khi thi đỗ sẽ đến cưới. Đến khi yết bảng, người anh đỗ, người em rớt. Cô gái kia không phân biệt được hai người, tưởng rằng người thi đỗ là người đã gian díu với mình, nên trong lòng hết sức mừng vui, còn lo tiền đưa cho anh ta làm lộ phí đi đường về quê. Mùa xuân năm sau, người anh lại thi đỗ tiếp tiến sĩ. Cô gái kia nghe tin mừng rỡ, lo chuẩn bị hành trang đợi người ấy đến cưới. Trong đợi hoài chẳng thấy tin tức gì, cuối cùng ôm hận mà chết. Về sau, người anh được sống thọ, con cháu đều vinh hiển. Còn người em đã chết sớm, lại không con nối dõi. Lời bàn: tướng mạng tốt xấu của con người đều do tâm thức trong đời trước tạo thành. Đời trước làm lành, ắt khi vào thai, tự nhiên có đủ tướng tốt. Lúc sinh ra đời cũng nhằm giờ tốt. Đời trước nếu làm ác, ắt kết quả đời này ngược lại. Chuyện tướng mạng tốt xấu vì thế không thể bác bỏ được. Tuy nhiên, tướng mạng tốt xấu khi đã sinh ra rồi thì cố định, nhưng tâm người lại không cố định. Cho nên những điều tai họa hay phước lành đều do tâm tạo ra, chứ không do tướng mạng tạo ra. Chuyện tướng mạng tốt xấu vì thế không thể xem là tuyệt đối. Cứ xét như việc của hai anh em ở Nam Xương, tướng mạng giống nhau mà kết quả cuộc đời khác nhau, thì có thể hiểu ra được lẽ này. Người đời thường mỗi khi nghĩ tưởng đến bệnh tật thì tâm tham dục tự nhiên lắng xuống, mà đối với thầy thuốc thì mỗi ngày đều gặp gỡ toàn là bệnh nhân, tất nhiên phải luôn nghĩ tưởng đến bệnh tật. Đó là điều dễ dàng thứ nhất. Người đời chỉ vì không biết phép dưỡng sinh nên mới buông thả phóng túng, gây hại cho thân thể. Thầy thuốc thì tinh thông các phương pháp điều phục thân thể, đó là điều dễ dàng thứ hai. Thân thể con người, dù nam hay nữ, chẳng qua chỉ là một cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ xú uế. Chỉ vì được che kín bên trong nên lừa dối hết thảy các bậc anh hùng trong thiên hạ, đắm say mê muội. Đối với người thầy thuốc, không chỉ thấy biết thấu suốt lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể con người, mà còn hiểu rõ cả mọi căn nguyên gây bệnh, đó là điều dễ dàng thứ ba. Đã có những điều thuận lợi dễ dàng như thế, nên phải tự mình cố gắng nỗ lực vượt qua sự tham dục. Nhiếp Tòng Chí. Trong khoảng niên hiệu Gia Hựu, Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan ở Nghi Châu. Một hôm tự thấy mình bị bắt đưa đến âm phủ. Diêm Vương hỏi: ông làm quan ở Nghi Châu, có một việc tốt đẹp này ông có biết hay không? Nói rồi lấy sổ sách đưa cho xem. Trong đó thấy ghi chép chuyện thầy thuốc Nhiếp Tòng Chí vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, đến nhà họ Dương ở Hoa Đình trị bệnh. Có dâm nữ họ Lý muốn cùng ông làm chuyện đồi bại, ông cự tuyệt. Thượng đế nhân việc ấy, ban cho ông được tăng tuổi thọ thêm 3 kỷ, con cháu 3 đời đỗ đạt. Những điều Hoàng Tĩnh Quốc được nghe thấy đó, về sau đều ứng nghiệm. Lời bàn: ngăn dứt được sự tà dâm, quỷ thần lập tức ngợi khen, đó là điều tốt đẹp. Như vậy, nếu làm điều ngược lại, sẽ bị thế nào? Có thể tự suy xét mà biết. Thầy thuốc họ Trần. Huyện Dư Cang có một người họ Trần, từng dùng y thuật cứu sống một thư sinh nghèo. Anh ta hết sức cảm kích, ơn cứu mạng. Một hôm, họ Trần đến chơi, gặp lúc trời vừa tối, ở lại qua đêm. Thư sinh kia cũng có việc vắng nhà. Người vợ ra tiếp đón ông, tỏ ý muốn cùng ông làm chuyện ân ái. Họ Trần ngăn lại. Người vợ thư sinh liền nói: quả thật

Bà liền thỉnh cầu vị sa môn truyền giới. Hôm sau, bà vừa định đến chùa, bỗng thấy có một con rắn độc chặn ngang giữa đường đi. Vị sa môn biết con rắn đó chính là người thiếp ngày xưa tái sinh, liền thay nó sám hối, hóa giải mối oán thù giữa hai bên. Con rắn nhờ đó liền qua đời, được tái sinh làm người. Lời bàn: làm chồng bạc bẽo, trước đây đã có nói rõ, làm vợ ghen tức hung bạo, sự ác độc ấy liệu có thể chấp nhận được chăng? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng, tính tình phụ nữ thường nhiều sự ghen tức. Do sự ghen tức mà sau khi chết, có nhiều người phải sinh làm ngạ quỷ. Vì thế nên ở đây, lược nêu một chuyện trong kinh điển để cảnh tỉnh răn ngừa. Vào những lúc đảo điên lưu lạc, nếu có thể góp phần giúp bảo toàn tiết hạnh phụ nữ, ắt công đức lớn gấp bội phần. Ngược lại, nếu làm tổn hại đến tiết hạnh phụ nữ trong những lúc ấy, thì tội lỗi cũng nặng hơn gấp bội. Chỗ được mất hơn kém, so với nhau thật chênh lệch một trời một vực, phải hết sức thận trọng giữ gìn, nỗ lực mà làm theo việc thiện là tốt. Uông Nhất Thanh. Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tỉnh, ở Chương Tường có một người tên Uông Nhất Thanh bị bọn giặc bắt trong lúc loạn lạc. Ông nhìn thấy bọn giặc cướp bắt được một người phụ nữ đang dẫn đến, nhận ra là vợ một người bạn học của ông. Ông liền nhận cô này là em gái mình và hứa với bọn giặc cướp là sẽ mang tiền đến chuộc. Bọn giặc nghe vậy liền giam ông với cô này chung vào một phòng trong hơn một tháng trời. Ông không hề khởi lên chút tà niệm nào. Về sau, khi cô này được chuộc về, người bạn học của ông khóc mà lạy tạ. Không lâu sau việc ấy, Uông Nhất Thanh thi đỗ tiến sĩ. Lời bàn: nghĩa khí của người cầm đuốc đợi sáng đến nay lại thấy ở Uông Nhất Thanh. Từ xưa đến nay, có mấy ai được như thế? Trương Văn Khải. Vào khoảng cuối Triều Minh, ở Phúc Kiến, có người tên Trương Văn Khải cùng với một người họ Chu cùng chạy vào núi tránh giặc loạn, gặp một cô gái đã đến đó trước. Cô gái nhìn thấy hai người thì hết sức hoảng sợ, muốn bỏ chạy đi nơi khác. Văn Khải liền nói: nếu cô đi khỏi đây, ắt gặp phải bọn giặc loạn. Chúng tôi đều là những người chân thật, quyết không làm hại cô đâu. Giữa đêm, họ Chu có ý muốn xâm phạm cô gái. Văn Khải liền hết sức ngăn cản nên không làm gì được. Đến sáng, Văn Khải sợ có họ Chu ở đó sinh chuyện không hay, liền đưa cô gái cùng ra khỏi núi, mới biết bọn giặc đã rút đi. Văn Khải dò hỏi tìm được người nhà cô gái, giao cho họ đưa cô về nhà. Về sau, Văn Khải cưới vợ là con gái nhà họ Hoàng, của hồi môn đưa theo rất nhiều. Đến khi gặp mặt mới biết, hóa ra chính là cô gái đã gặp trong núi. Họ sinh được hai người con trai, về sau đều đỗ tiến sĩ. Lời bàn: nghiệp báo xấu ác của họ Chu kia, ắt rồi sau cũng tự đến. Chỉ tiếc là không được ghi chép, nên chúng ta chưa được biết mà thôi. Người chủ thuyền ở Trì Châu. Vào năm Quý Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, vùng Trì Châu bị nạn lụt lớn. Có người chủ thuyền vớt được một thiếu nữ, định xâm hại cô. Thiếu nữ lập tức nhảy xuống nước, may bám được vào một thân cây mà thoát chết. Một năm sau, thiếu nữ lấy chồng là một người trong thôn ấy. Sau đêm động phòng, sáng ra mới nhận biết cha chồng chính là người năm trước đã định xâm hại mình. Cô giận lắm, khóc lóc kể hết sự tình với người đi theo đưa dâu, rồi tự treo cổ mà chết. Lời bàn: về sau, gia đình cô gái mang sự việc khiếu kiện lên quan huyện, nên mọi người trong vùng mới biết rõ.